Nữ hộ vệ Khanh Ẩn, chương 9, nàng bị xung đột bát tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa vang lên tiếng vó ngựa rầm rập, khi thì Văn Tu chưa chém đủ trăm lần gây thấy tiếng động. Nàng ngạc nhiên dừng lại và nhìn về phía có tiếng ồn suốt nửa ngày ở đây. Ngoài tiếng chim hót, nàng chẳng thấy bóng người, nên đột nhiên nghe tiếng ngựa phi như vậy khiến nàng không khỏi ngạc nhiên. Chỉ trong chớp mắt, toàn thân nàng nổi da gà. Đoàn kỵ mã xa xa đang phi nước đại về phía nàng, khí thế hùng hổ, làm rung chuyển cả mặt đất. Là ai vậy? Cố kìm nén sự hoảng sợ, nàng trợn to mắt cố nhìn cho rõ. Nhưng khi thấy ánh kiếm lấp lánh dưới nắng, và người dẫn đầu với cây cung sáng loáng trên tay, đầu óc nàng như vừa bị sét đánh. Khi đoàn người của Vũ Vương phi ngựa về phía luyện võ trường Nam, họ đã thấy từ xa có người đang cầm kiếm ngắn chém vào cây, hành động rất đáng nghi. Chưa hết, khi thấy họ đến gần, người đó liền quay đầu chạy trối chết. Tư thế chạy trốn điên cuồng khiến ai cũng thấy có gì đó không ổn. Vũ Vương nhíu mày, ra hiệu, Lỗ Trạch lập tức thúc ngựa, nghiến răng dẫn thủ hạ đuổi theo, sát khí đằng đằng. Có kẻ trộm lẻn vào vương phủ, điều đó có nghĩa là bọn họ đã làm việc không tốt. Thì Văn Tu hoảng loạn chạy không kịp chọn đường, sợ hãi, gấp gáp, hoảng hốt, rối loạn. Trái tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Người phía sau càng đuổi gấp, nàng càng chạy điên cuồng, đến nỗi hai chân tê dại, tai ù mắt hoa, như con cá mắc cạn, phổi như bỏng rát, đầu óc thiếu oxy. Cuối cùng, đầu óc nàng như trống rỗng, chỉ còn một màu trắng xóa. Nàng thậm chí quên mất mình là ai, đang ở đâu, tại sao phải chạy. Nàng chỉ còn bản năng nhấc đôi chân nặng nề lên rồi đặt xuống, cứ thế chạy, chạy mãi. Đứng lại, người đứng lại, mau dừng lại cho ta. Phía sau vang lên những tiếng quát giận dữ, tiếng vó ngựa gấp gáp đuổi theo người đang chạy loạn như con ruồi không đầu phía trước. Vùng roi ngựa, Lỗ Trạch đuổi kịp trước tiên, tức giận nhảy xuống ngựa, chạy vài bước tóm được người kia. Người còn dám chạy, chạy nữa thì, ngươi, các hộ vệ khác cũng xuống ngựa, cầm kiếm xông đến vây quanh. Nhưng ngay lập tức, họ cùng trợn mắt há mồm như thủ lĩnh của mình. Lúc này, thì Văn Tu bị tóm cổ áo nhấc lên, như con búp bê rách nát, toàn thân mềm nhũn như không xương. Nàng ngửa mặt lên trời, há miệng thở hổn hển, mắt trợn tròn vô hồn nhìn về phía trước. Lỗ Trạch nuốt những lời thô tục vào trong, chỉ có thể nén giận, túm lấy quần áo nàng kéo đi. Hắn chỉ phụ trách bắt người, những chuyện khác không đến lượt hắn quản. Lúc này, đoàn người của Vũ Vương đã đến luyện võ trường. Bia tên mới vừa được đặt cách khoảng 50 mét, Vũ Vương dương cung, lắp tên, điều chỉnh góc độ. Trương Tổng Quản đứng bên cạnh nâng túi đựng tên hầu hạ. Khi một mũi tên trúng hồng tâm, Lỗ Trạch cũng dẫn người bắt được đến luyện võ trường. Từ xa vọng lại tiếng khóc thút thít nghẹn ngào. Trương Tổng Quản tò mò nhìn về phía đó, nhưng chỉ sau một khắc, sắc mặt hắn thay đổi. Khuôn mặt bần thỉu kia, bị Lỗ Trạch xách như xách gà con, sợ đến run rẩy khóc lóc. Chẳng phải là người từ trong cung ban xuống sao? Cảm thấy ánh mắt lạnh lẽo của Gia Quang tới, da đầu hắn căng thẳng, vội cúi người thấp giọng xin lỗi. Là lỗi của nô tài sợ làm bệnh tình nàng nặng thêm, nên thấy nàng miễn cưỡng muốn ở Minh Vũ Đường, cũng không dám ngăn cản. Vốn định sắp xếp chỗ ở thích hợp, nhưng mấy ngày nay bận rộn, việc này bị nô tài trì hoãn. Là nô tài sơ suất, nô tài có lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trên đầu không nói gì, khiến hắn không đoán được thái độ của Gia, càng thêm lo lắng. Cúi lưng thấp hơn, hắn cố nén bất an nói. Nghe Lỗ thủ lĩnh nói, gần đây nàng vẫn ở yên trong Minh Vũ Đường, không biết sao lại ở đây loanh quanh. Gia có muốn nô tài đi hỏi nàng không? Vũ Vương lạnh lùng liếc nhìn hắn, rồi bước về phía con tuấn mã. Trương Tổng Quản vội vàng bước theo. Cẩn thận treo túi đựng tên lên yên ngựa, rồi chỉnh trang yên cương. Đi thôi, Vũ Vương nói nhạt một câu, rồi xoay người lên ngựa, vùng roi phi nước đại. Bờm ngựa đen bay phấp phới, bốn vó dồn dập trên mặt đất. Khi sắp phi qua vị trí bia tên, người trên lưng ngựa nhanh chóng rút tên từ túi, dương cung nhắm về phía bia xa xa. Ánh mắt đen láy lóe lên vẻ sắc bén, ngón tay hắn bỗng buông lỏng. Mũi tên rời dây cung. Xé gió bay đi, trúng ngay hồng tâm. Khi tiếng hoan hô của đám hộ vệ vang lên, Trương Tổng Quản cũng thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu cho Lỗ Trạch dẫn người kia lại. Hắn bước đến trước mặt nàng, nheo mắt đánh giá, Có lẽ do mẹ khi chảy, mặt nàng chảy xước, môi cũng rách, cả người như vừa lăn lộn dưới bùn, trông thật đáng thương. Thì Văn Tu cũng nhìn hắn, mếu máo định nói gì đó, nhưng vì khóc nên chỉ phát ra được tiếng nấc. Trương Tổng Quản liền nhìn với ánh mắt khó chịu. Ôi, cô nương mau ngừng khóc đi, cẩn thận làm phiền ra. Nói cho cùng, cô khóc cái gì chứ? Già đang yên đang lành bị quấy dày, chưa phạt cô mà cô đã tự oan ức trước rồi. Thì Văn Tu ngậm miệng lại, nhưng vì mũi nghẹt nên càng thấy khó thở, đành phải tiếp tục khóc trước mặt Trương Tổng Quản đang tỏ vẻ khó chịu. Nàng muốn nói cho đối phương biết rằng nàng không oan ức, cũng không muốn khóc, chỉ là phản ứng sinh lý kéo dài, nỗi sợ hãi từ trước giờ mới bùng phát. Cảm xúc ùa về như vỡ đê, không thể kiểm soát được. Nàng đâu muốn khóc, trước mặt nhiều người như vậy, nàng cũng thấy xấu hổ lắm chứ. Nhưng phản ứng sinh lý này không thể kìm nén được. Trương Tổng Quản thấy nàng càng khóc càng dữ dội, không khỏi cau mày. Ông chưa từng thấy chuyện như vậy, nhớ lại khi ra còn ở trong cung, các cung nữ đều ngoan ngoãn theo khuôn phép, biết thân biết phận. Dù bị phạt đánh đòn cũng phải cắn răng chịu đựng, không dám kêu một tiếng. Đó mới là quy củ, còn dám khóc lóc ầm ĩ, mơ đi. Trong cung, nếu chủ tử không thích, ngươi đừng hòng rơi nửa giọt nước mắt. Đừng nói là khóc không ngừng như thế này, các chủ tử trong cung không chấp nhận chuyện đó đâu. Chủ tử bảo không được khóc thì dù có phải đâm mù mắt mình cũng không được để rơi nửa giọt lệ. Lỗ Trạch thấy sắc mặt Trương Tổng Quản càng lúc càng khó coi, vội thấp giọng quát nàng. Nhanh ngậm miệng đi, thì Văn Tu nghe lời ngậm miệng, nhưng rồi lại mở ra. Trương Tổng Quản đành chịu, biết nàng không thể ngừng ngay được, đành xua tay. Thôi, người cứ ở đây mà khóc cho đã đi. Nói xong, ông khoanh tay quay mặt đi, nhắm mắt làm ngơ. Trong lúc đó, ông không khỏi liếc nhìn về phía sân. Già đang phi ngựa qua lại, dương cung bắn tên, khí thế uy nghiêm, khiến người ta không khỏi thầm khen ngợi. Già quả thật là rồng phượng trong đám người, tài hoa học thức, cưỡi ngựa bắn cung, võ công, cái nào cũng xuất chúng. Ngay cả việc triều chính rắc rối, đến tay già cũng xử lý thành thạo. Năng lực xuất chúng lại ít ham muốn, khắc kỳ làm việc, điều này với một vị vương gia thân phận cao quý quả là hiếm có. Đáng tiếc, thánh thượng vẫn cưng chiều chữ vương gia nhất. Nghĩ đến đây, ông không khỏi cảm khái trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc Trương Tổng Quản đang cảm khái, thì Văn Tu Nhân lúc không ai ép buộc hay nhìn chằm chằm vào nàng nữa, dần dần cũng bớt căng thẳng. Sau một lúc, tâm tình nàng bắt đầu bình tĩnh lại. Nghe tiếng khóc ngừng, Trương Tổng Quản tỉnh ra, liếc nhìn nàng, không vui nói. Cuối cùng cũng khóc xong rồi. Thì Văn Tu mở to đôi mắt sưng đỏ nhìn hắn, thật sự cảm thấy không còn chỗ dung thân. Trương Tổng Quản không nói nhiều, đi thẳng vào vấn đề. Tại sao ngươi lại đến luyện võ trường phía nam này? Thì Văn Tu im lặng một lúc, thành thật trả lời. Ta đến đây luyện võ, ở Minh Vũ đường rèn luyện hơi bất tiện, vừa hay nghe nói nơi này có cái luyện võ trường nhỏ, thường ngày không ai đến, rất yên tĩnh, nên ta mới đến. Ngươi, còn luyện võ? Trương Tổng Quản suýt buột miệng hỏi, ngươi luyện cái gì võ chứ? Nếu nàng nói cố ý đợi ra, còn dễ khiến ông chấp nhận hơn là nói đến đây luyện võ. Nhưng nàng nói một cách đàng hoàng, ánh mắt chân thành, lời lẽ cũng thật lòng. Ông không nhịn được liếc nhìn Lỗ Trạch, nhưng Lỗ Trạch vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, như thể không hề ngạc nhiên. Trương Tổng Quản đành nuốt nghi vấn vào trong, qua phản ứng của Lỗ Trạch, có vẻ nàng thật sự thường xuyên luyện tập. Này, luyện võ đâu phải chuyện gì không thể nói, sao thấy ra đến lại chột dạ chạy trốn. Ta không chột dạ, thấy ông có vẻ hiểu lầm, nàng vội giải thích, ta có làm gì sai đâu mà phải chột dạ. Ta chạy vì đột nhiên thấy một đoàn người phi ngựa đến, lúc đó không hiểu chuyện gì nên hoảng hốt. Ôi, người nhát gan thật, ở trong Vũ Vương Phủ còn sợ cái gì? Chủ yếu là ta thấy họ cầm vũ khí, nào đao kiếm nào cung tên, khí thế hung hãn. Đột nhiên nhìn thấy, ta hoảng sợ quá, dù có hoảng cũng không thể chạy như vậy được, không quy củ gì cả, bây giờ thành ra thế này. Thì Văn Tu biết mình đã làm sai, lúc đó nàng cũng không biết phải làm sao, đầu óc trống rỗng, chỉ biết chạy. Giờ nghĩ lại, quả thật rất mất thể diện, nhận ra lỗi lầm, nàng xấu hổ cúi người xin lỗi. Xin lỗi, ta đã hành động bồng bột, gây phiền phức cho ông. Ấy, người không cần xin lỗi chúng ta, mà nên xin lỗi ra mới phải. Nếu thật sự thấy có lỗi, thì nên đi xin lỗi ra đi. Trương tổng quản nghiêng người không nhận cái cúi đầu của nàng, nhưng thấy nàng thành tâm xin lỗi, cũng bớt giận. Vậy ta sẽ đi xin lỗi ra ngay. Nói chưa dứt lời, nàng đột nhiên sững người. Ra, đúng rồi, ra, ngươi làm sao vậy? Trương tổng quản thấy nàng đang nói đến chuyện xin lỗi ra thì đột nhiên tái mặt, không khỏi hỏi dò. Thì Văn Tu há miệng, nhưng không thốt nên lời. Làm sao nàng có thể nói với ông rằng, mãi đến lúc này nàng mới nhớ ra ý nghĩa của từ. Ra, vị gia này chính là cấp trên cao nhất của nàng. Và giờ đây người đó cũng đang ở luyện võ trường này. Đó chưa phải điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là, khi nàng được nhắc đến lúc đang khóc lóc, vị gia kia còn lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái. Vừa nghĩ đến đây, nàng cảm thấy đầu óc tối sầm, cả người không ổn. Nàng vẫn luôn mong muốn học võ nghệ thật tốt, cố gắng vào cương vị, tranh thủ được phá lệ nhận làm hộ vệ, có thể chuyển mình thành người chính thức. Nhưng hôm nay, nàng lại để lộ ra bộ dạng yếu đuối đáng thương trước mặt cấp trên có thể quyết định vận mệnh nghề nghiệp của mình. Rốt cuộc là sao? Nói đi chứ. Thì Văn Tu nuốt nước bọt, cố gắng kìm nén xúc động muốn khóc. Ta không sao, cảm ơn công công đã quan tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương tổng quản cố gắng mỉm cười với nàng, nhưng thất bại và nhanh chóng quay mặt đi. Lỗ Trạch đứng phía sau khẽ đẩy nàng, thì thầm, gọi là đại tổng quản. Thì Văn Tu giật mình, cảm xúc buồn bã vừa rồi tan biến trong nháy mắt. Nàng vội vàng sửa lời, cảm ơn đại tổng quản đã quan tâm. Đại tổng quản thật tốt bụng, nhưng trong lòng nàng thắc mắc, mặt trắng, dáng vẻ yếu ớt, nói năng ngập ngừng, lại tự xưng là. Chúng ta, chẳng phải là công công sao? Lẽ nào kiến thức của nàng sai lầm? Lỗ Trạch như đọc được suy nghĩ của nàng, liền giải thích rằng có một số công công vốn không thích người khác gọi họ là công công. Trương tổng quản khẽ nhếch môi, coi như đáp lại, ánh mắt vẫn hướng về phía khác. Ban đầu chỉ nhìn lơ đãng, nhưng rồi ánh mắt ông ta đột nhiên thay đổi. Đó là cây hồng đậu sam. Giọng ông ta cao lên vì kinh ngạc, chỉ vào cái cây gần đó có cành bị chặt gãy, khó tin nhìn nàng. Ai chém cây hồng đậu sam của gia thành ra thế này? Gia, thì Văn Tu còn kinh ngạc hơn cả ông ta, hoang mang nhìn theo hướng ông ta chỉ. Rồi thấy một cây đầy quả đậu đỏ với những chiếc lá bị chém nát và cành cây gãy thê thảm dưới gốc. Lòng bàn tay nàng toát mồ hôi, khó khăn quay mặt lại từng chút một. Trương tổng quản vẫn nhìn nàng, chờ câu trả lời. Nàng cúi đầu xấu hổ. Ta, ngươi có biết đây là cây gì không? Không, không biết. Đó là cây hồng đậu sam, là giống cây quý mà gia đã mang về từ chuyến công tác ở phương Nam. Trương tổng quản nhíu mày. Sao ngươi không chém cây khác mà lại chém cây này? Ngươi không thấy nó khác với những cây khác sao? Không thấy những quả đậu đỏ trên cây à? Nàng không dám nói là nàng không nhìn thấy. Lúc đó nàng chỉ chú tâm vào việc luyện kiếm, cứ thấy đủ sức là chém thử vào một cành. Hơn nữa, sợ chỉ tập trung vào một cây sẽ làm hỏng cây, nàng còn cố ý thay đổi cây để chém. Thì Văn Tu liếc nhìn những cành cây gãy thảm hại dưới đất, lo lắng nghĩ không biết có thể nối lại được không? Chờ về hỏi Thử Cát Đại Ngói xem sao. Nhìn quanh luyện võ trường, nàng không khỏi thở dài, có lẽ nơi này không hợp với nàng, mới ngày đầu tiên đã gặp nhiều chuyện như vậy. Sau khi nối lại cành cây, quét dọn lá rụng xong, có lẽ nàng sẽ không bao giờ đến đây nữa. Đại tổng quản, nếu không còn việc gì, ta có thể về trước không? Để sớm tìm người giúp nối cành cây. Trương tổng quản giật mí mắt, về ư, chưa báo cáo chuyện này với gia. Chưa được ra tha thứ, đã muốn về rồi sao? Không được, người quên là còn phải xin lỗi ra à? Thì Văn Tu giật mình, rồi khó khăn sờ khuôn mặt bần thỉu của mình, lại sờ mái tóc rối bù. Gia đang cưỡi ngựa bắn cung, chắc một lúc nữa mới dừng. Hay là ta về rửa mặt trước, rồi quay lại xin lỗi ra sau? Ít nhất cũng phải sạch sẽ gọn gàng để lại ấn tượng tốt cho cấp trên chứ. Người nói thấy bình thường, nhưng người nghe lại thấy rất bất thường. Trương tổng quản và Lỗ Trạch nghĩ, còn muốn về trang điểm nữa sao? Trương tổng quản bĩu môi không nói gì, nhưng Lỗ Trạch không nhịn được. Thôi đừng mơ mộng nữa. Từ xưa đến nay hắn ghét nhất là những kẻ dùng sắc đẹp để mê hoặc chủ nhân. Thì Văn Tu há hốc mồm kinh ngạc. Nàng mơ mộng gì chứ? Cách Trương.